Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn họ băng qua sảnh hoa, dừng lại trước một cánh cửa lớn được trang trí tinh xảo. Bốn góc cửa chạm khắc hoa diên vĩ, bên trong vọng ra những giai điệu đàn và tiếng ca du dương. Đang định đưa tay mở cửa, đột nhiên sau lưng họ vang lên một giọng nữ đầy kinh ngạc. Đó có phải là ngài Dilakjoa và ngài Liz không? Cả ba cùng dừng lại, quay đầu nhìn về phía giọng nói. Một quý bà sang trọng, phong thái tao nhã đang chậm rãi tiến lại gần. Trên mái tóc bà cài hai chiếc lông công rực rỡ. Sợi dây chuyền đá quý trên cổ lấp lánh theo từng bước chân. Chào buổi tối, phu nhân Potocka. Dilakjoa là người đầu tiên tiến lên chào hỏi. Tối nay bà rạng rỡ hơn cả muôn vàn vì sao? Thì ra đây chính là nữ chủ nhân của dạ tiệc salon đêm nay. Lời khen ngợi của họa sĩ khiến quý bà vô cùng hài lòng. Vẻ đẹp vốn dĩ đã lộng lẫy của bà càng thêm rạng rỡ. Ôi chao, ngài là họa sĩ, tôi hy vọng lời khen đó không chỉ để làm tôi vui lòng. Xin hãy tin tưởng vào con mắt của Eugene. Liz tiếp lời, bắt đầu trò chuyện cùng nữ chủ nhân. Nếu có một cây đàn dương cầm, tôi nghĩ mình sẽ dùng âm nhạc để ca ngợi vẻ đẹp của bà. Ô, Le Petit Liz, cậu bé Liz nhỏ của ta. Phu nhân Potocka rõ ràng rất phấn khởi. Ngài thực sự đã đến. Vậy là tối nay chúng ta lại có cơ hội được thưởng thức bản nhạc của ngài rồi. Làm sao tôi có thể từ chối lời mời của bà được chứ? Tôi đã nóng lòng muốn trình diễn một bản nhạc cho bà nghe rồi đây. Những lời khen và xã giao này khiến Caroline cảm thấy buồn cười. Chắc chắn là Liz muốn sớm được đặt tay lên phím đàn. Nhưng mà Fran, anh thực sự không hề đỏ mặt khi nói thế sao? Rõ ràng suýt nữa thì quên mất lời mời của phu nhân cơ mà. Phu nhân Potocka lúc này mới để ý thấy bên cạnh Liz còn có một cô gái trẻ mang nét đẹp phương Đông. Điều này khiến bà vô cùng ngạc nhiên. Liz thân mến, ngài muốn khiến các tiểu thư có mặt tại đây phải đau lòng sao? Đây là lần đầu tiên ngài đến salon lại đi cùng một quý cô xinh đẹp đấy. Nhận thấy cuộc trò chuyện đã xoay về phía mình, Charles không thể tiếp tục lảng tránh nữa. Bèn bước lên một cách tự nhiên. Cô ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm vô cùng xuất sắc. Thưa phu nhân, tôi tin bà sẽ rất vui lòng vỗ tay cho phần trình diễn của cô ấy. Liz mở lời giới thiệu người bạn đồng hành của mình. Chào buổi tối, phu nhân Potocka. Được đến salon của bà là một vinh dự lớn đối với tôi. Hẳn đây sẽ là một buổi tối tuyệt vời. Nếu có một cây đàn vĩ cầm, tôi nguyện chơi nhạc cho bà suốt cả đêm. Caroline cúi chào theo phong cách quý tộc. Động tác tao nhã đến mức khiến phu nhân Potocka không khỏi kinh ngạc. Một dự cảm chợt lóe lên trong tâm trí bà. Nhưng bà không nói ra. Chào cô, tiểu thư. Ta còn tưởng rằng cô và ngài Liz là... Bà mỉm cười đầy ẩn ý. Thì ra cô cũng là một nghệ sĩ. Vậy thì hãy để hai quý ông này dẫn cô tận hưởng đêm hội nhé. Ta xin phép rời đi trước. Sau khi chào nhau, cánh cửa lớn của phòng salon cuối cùng cũng được mở ra. Trước khi bước vào, Caroline lén kéo nhẹ ống tay áo của Liz. Anh quay đầu nhìn cô gái đã thu hút sự chú ý của mình. Cô mỉm cười tinh nghịch. Không bao giờ bỏ lỡ lời mời ư, hiểu rằng mình đang bị trêu chọc. Liz lập tức phản bác, nguyện chơi nhạc suốt cả đêm. Hai người họ nhìn nhau đầy thấu hiểu, đồng loạt rung mình, rồi cùng bật cười. Bước vào hội trường, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, một tà váy màu xanh lục thấp thoáng nơi khe cửa. Bên trong sảnh tiệc là một thế giới hoàn toàn khác với khu vườn bên ngoài. Rộn ràng và náo nhiệt, tiếng ly rượu chạm nhau vang vọng, người hầu qua lại phục vụ. Các quý ông bàn luận sôi nổi, các tiểu thư duyên dáng khẽ lay quạt, cả không gian như một vườn địa đàng, nơi chỉ có niềm vui, không có u sầu. Dilakhoa bị thu hút bởi một bức tranh đang được vẽ dở ở phía bên kia căn phòng. Anh lập tức bỏ mặc bạn bè, tự đi tìm đồng nghiệp để trao đổi về màu sắc. Liz đã quá quen với điều này. Anh hơi nghiêng người, hỏi Caroline, xem ra tối nay cô phải đi theo tôi rồi. Cô có muốn khoác tay tôi không? Caroline nhìn theo hướng tay anh chỉ, một cây đàn dương cầm đang bị đám đông vây quanh. Những thiếu nữ xinh đẹp cùng những chàng trai tuấn tú đều tụ tập nơi đó để lắng nghe tiếng đàn. Các nhà văn ngồi quanh chiếc bàn dài gần đó, tranh luận về bản thảo của mình. Còn các nhạc sĩ cũng đứng rải rác quanh khu vực này. Có người đang chơi đàn, nhưng từ cách diễn tấu có thể thấy anh ta chưa hoàn toàn kiểm soát được cây đàn này. Dù vậy, anh ta chỉ đang đệm nhạc, bởi trên sân khấu, hai diễn viên chính của vở Romeo và Juliet đang trình bày đoạn song ca. Dường như đã đi đến hồi kết. Bất chợt, Caroline nhớ ra một sự thật hiển nhiên. Sức hút của Liz quá lớn. Nếu cô sóng đôi cùng anh, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu cho ánh mắt ghen tị của tất cả các tiểu thư nơi đây sao? Nghĩ vậy, cô lập tức từ chối lời mời của anh. Tôi sẽ đứng đây nhìn anh là được rồi. Đi đi, Fran, tối nay anh không thoát khỏi gánh nặng ngọt ngào đó đâu. Cô cười nhẹ, rồi thấp giọng trêu chọc. Hãy đáp lại sự ngưỡng mộ của các cô gái đi nào. Đi cùng tôi đi, ở bên cạnh tôi không yên tâm để cô một mình. Liz bỗng nhiên nghiêm túc khiến Caroline sững sờ. Nhưng ngay sau đó, cô hiểu được lý do anh lo lắng. Tôi sẽ ngồi ngay đó đợi anh. Cô chỉ vào một góc gần cây đàn. Anh cứ đi chơi đàn trước đi. Xong rồi, ngài Fran bảo tôi đi đâu. Tôi sẽ đi theo đến đó. Đừng lo, tôi nhất định sẽ ở trong tầm mắt của anh. Giữa lúc đó, bài hát vừa kết thúc. Cây đàn dương cầm bên kia vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Romeo và Juliet lui vào hậu trường. Còn cây đàn đã đến lúc chào đón chủ nhân thực sự của nó. Đừng chạy lung tung, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cô với vài người bạn. Anh căn dặn cô một cách nghiêm túc. Vừa dứt lời, anh quay người bước đến cây đàn, như một vị vua tiến về ngai vàng của mình. Dương cầm chính là vương quốc của anh, là ngài Liskia. Anh ấy cũng nhận lời mời của phu nhân Potocka sao? Thật tuyệt, chúng ta lại có cơ hội nghe tiếng đàn của anh ấy rồi. Tiếng bàn tán xung quanh đột nhiên dồn về phía chàng nghệ sĩ dương cầm điển trai. Caroline nhìn thấy một quý ông cúi đầu thì thầm với Liz vài câu. Và nghệ sĩ dương cầm gật đầu đáp lại. Fran, dạo gần đây tôi đang tìm kiếm hình tượng người anh hùng. Mong muốn tìm thấy sự cộng hưởng trong tiếng đàn của anh. Nhà văn ấy khẩn cầu. Vậy tối nay, tôi sẽ đàn cho anh nghe Mazeppa và La Chasse. Victor, anh ngồi thẳng dậy, đặt ngón tay lên phím đàn. Chuẩn bị sẵn sàng, thưa quý vị, ngài Fran Liz sắp bắt đầu buổi biểu diễn dương cầm. Lời thông báo vừa dứt, cả khán phòng lập tức im phăng phắc. Ở Paris lúc này, người có thể khiến mọi người lặng im để lắng nghe tiếng đàn. Chỉ có duy nhất Liz, đôi tay anh rời khỏi phím đàn thật nhanh, kéo theo một chuỗi nốt nhạc rõ ràng nhưng mãnh liệt. Sau đó các ngón tay di chuyển dứt khoát trên bàn phím. Mỗi lần nâng lên lại mang theo một sức mạnh hòa quyện cùng cơ thể. Caroline nhìn thấy mái tóc tuyệt đẹp của anh vẽ nên một đường cong mê hoặc trong không trung. Những ngón tay linh hoạt như không có xương, lướt đi nhanh nhẹn mà tạo nên từng chuỗi âm thanh dày đặc. Như gió, như sấm chớp, bản nhạc hùng tráng, những quãng tám kép đầy uy lực và giai điệu chủ đề vang lên như một con tuấn mã lao vút trong gió. Bỏ xa tất cả trong cảm nhận của người nghe, cô lắng nghe những nốt nhạc chớp giật như sấm sét, những quãng tám không ngừng thay đổi. Bàn tay trái biến tấu chủ đề nối liền với những arpeggio cuồn cuộn như cơn lốc ở tay phải. Những giai điệu hoa mỹ ấy cuốn phăng mọi suy nghĩ, khiến bạn chỉ muốn lắng nghe anh chơi đàn, khiến trái tim bạn chỉ biết rung động vì tiếng đàn của anh. người đàn ông này chính là một ảo thuật gia của Dương Cầm. Nhìn đám đông nín thở vì màn trình diễn của anh, thậm chí cả tiếng nuốt khan cũng không thể che giấu khỏi đôi tai tuyệt đối của cô. Caroline cảm thấy Mazeppa như một bài ca hùng tráng vang lên trong lòng mỗi người. Làm sao có thể không say đắm anh được? Người đàn ông này xứng đáng nhận mọi tràng pháo tay. Caroline lặng lẽ nép mình sau một cây cột, đặt tay phải lên ngực. Đã 2 năm trôi qua, cô lại một lần nữa nghe thấy tiếng đàn của Liz, và trái tim cô vẫn đập rộn ràng vì anh ngay tức khắc. Thế nhưng, người yêu cũ của cô sau khi kết thúc bản nhạc chỉ khẽ liếc mắt về phía một quý cô tóc đen. Và chỉ sau khi thấy cô ấy vỗ tay, anh mới mỉm cười quay đi và tiếp tục trình diễn. Caroline không thể chấp nhận điều này. Quá đỗi chói mắt, cô không chấp nhận tình yêu của mình đã vụt mất. Cứ như thể mới ngày hôm qua thôi. Nghệ sĩ Dương Cầm vẫn còn bên cạnh cô, chơi đàn cho cô, đọc thơ cho cô nghe. Cô quay người, căn dặn một người hầu, rồi bước vào một căn phòng trống trong dãy hành lang bên cạnh. Caroline vừa dứt tràng pháo tay liền nhận được một lời mời từ một người hầu. Có một vị phu nhân muốn gặp riêng cô. Suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định theo người hầu đi vào hành lang ấy. Trên sân khấu, Liz tiếp tục trình diễn La Chasse. Cơ thể anh di chuyển theo giai điệu, nhưng trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy Caroline rời đi qua khóe mắt, trái tim bỗng nhiên nhói lên. Anh lặng lẽ đẩy nhanh nhịp độ bản nhạc. Giai điệu săn bắn gần như được chơi với tốc độ gấp đôi khiến mọi người hưng phấn tột độ. Trước những tiếng trầm trồ và thán phục, anh không còn bận tâm nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bản nhạc này. Để tìm cô về, căn phòng tối hơn hẳn. Chỉ có vài ngọn nến leo lét, đối lập rõ rệt với ánh sáng bên ngoài. Một bộ váy lộng lẫy hiện ra trong tầm mắt. Caroline ngước lên, nhìn thấy một gương mặt rực rỡ và xinh đẹp, mái tóc xoăn nâu, đôi mắt xanh thẳm đầy xúc cảm, tựa như một bức tranh tĩnh lặng đầy chất thơ. Là bà đã mời tôi tới đây sao? Thưa phu nhân, Caroline nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay trái của cô ấy. Sắc mặt người phụ nữ bỗng chốc hiện lên cơn giận, như thể một từ nào đó vừa chạm đến vết thương sâu nhất trong lòng cô. Cô có biết không, trước đây anh ấy đã dạy tôi chơi đàn. Chỉ cần ngồi xuống là chúng tôi quên mất thời gian. Chúng tôi từng cùng nhau đọc thơ, bàn luận nghệ thuật, cùng ngắm hoa, trao đổi thư từ. Tất cả những ngày tháng ấy đều ngọt ngào, đẹp như một giấc mơ. Thưa phu nhân, Caroline thực sự mơ hồ, cất tiếng ngắt lời cô ấy. Hãy nói cho tôi biết tên của cô. Cô gái xa lạ. Caroline, đôi mắt người phụ nữ trước mặt bỗng sáng rực lên. Cô lẩm bẩm, Caroline, Caroline, anh ấy nhất định vẫn còn nhớ đến tôi. Còn cô, Caroline từng bước ép sát Caroline, đôi mắt tràn đầy uất ức dần hóa thành điên cuồng. Caroline càng lúc càng bất an, bị ép phải lùi về phía sau. Cô nhìn thấy đôi môi xinh đẹp ấy đột nhiên thốt ra một câu sắc bén. Còn cô, chỉ là một kẻ thay thế. Caroline, kẹt, cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra. Giọng Liz vang lên từ phía sau. Caroline nghe thấy anh gấp gáp gọi tên mình. Vừa định đáp lại thì đã bị nghệ sĩ Dương Cầm sải bước tới kéo lấy tay phải. Kéo cô về phía anh. Loạng choạng vài bước, Caroline đành phải đặt tay lên ngực anh để đứng vững. Liz đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt lưng cô trấn an. Nhưng trong mắt Caroline, đó là một cái ôm đầy yêu thương. Fran, Caroline không hiểu vì sao Liz lại căng thẳng đến vậy. Fran, còn Caroline, cô đau đớn vì sự quan tâm ấy. Nghệ sĩ Dương Cầm che chở cô gái chơi vĩ cầm sau lưng mình. Ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ mà 2 năm trước anh từng hiểu rõ nhất. Gương mặt ấy, gương mặt đã dẫm đạp lên lòng tự trọng của anh, khiến anh phải nằm liệt giường một thời gian dài. Gương mặt đã trở thành vết thương ẩn trong bản sonata của anh. Lít im lặng hồi lâu, nhìn Caroline với vẻ buồn bã pha lẫn giận dữ. Nhưng trong lòng anh, những uất ức chôn vùi bấy lâu nay bỗng nhiên được giải tỏa một phần. Caroline, cô ra ngoài đợi tôi trước. Tôi có vài lời muốn nói với vị phu nhân đây. Rồi sẽ đi ngay. Fran, đi đi, chờ tôi ngoài cửa là được. Giọng anh không cho phép phản kháng. Được thôi. Caroline cúi đầu hành lễ với người phụ nữ kia. Thưa phu nhân, xin phép tôi cáo lui trước. Khi mở cửa rời đi, cô quay đầu nhìn Liz. Nghệ sĩ Dương Cầm dường như cảm nhận được, liền mỉm cười nhẹ nhàng, như muốn trấn an cô. Cách chương.